Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, đệ 1276 chương Càn Vân Sơn bí mật. 2. Càn Vân Sơn, tọa lạc ở Đại Tây Bắc, thần bí núi non. Đối với Càn Vân Sơn, Ninh Hoan Tâm cũng biết một ít. Rốt cuộc nàng mấy ngày này ở Cố gia chính là cũng bù lại không ít huyền môn tri thức. Càn Vân Sơn bị người coi là phong thủy tuyệt địa là bởi vì từ xưa đến nay, vô số người tiến vào đến Càn Vân Sơn tìm tòi bí mật, nhưng là có thể tồn tại ra tới lại ít ỏi không có mấy. Càn Vân Sơn bốn phía là tầng tầng sương mù. Sương mù dưới là một mảnh rừng rậm, kia phiến trong rừng rậm giấu giếm sát khí, đừng nói sinh tồn vô số hung mạnh dã thú, còn có các loại hung hiểm địa thế cùng kỳ độc hoa cỏ. Chính là trong rừng cây thiên nhiên hình thành mê trận, cũng vây chết quá không ít phong thủy thuật sĩ. Có thể đi vào đến Càn Vân Sơn trong phạm vi, tồn tại đi đến chân núi người đều là tu vi cao thâm người, mà muốn tiến vào trong sơn cốc, tắc yêu cầu càng thêm tinh tiến tu vi cùng cao thâm phong thủy tạo nghệ. Nghe đồn, Càn Vân trong núi tồn tại một cái rất cường đại sinh vật. Có người nói nơi đó ở thượng cổ thần thú, cũng có người nói nơi đó ở độ kiếp thất bại tán tiên. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên ngước mắt nhìn một bên Dương A Noãn. A Noãn, ngươi đoán nơi đó mặt rốt cuộc ở cái gì đâu? Ta, Dương A Noãn theo bản năng chuyển qua đôi mắt. Ta không biết, nàng vừa nói, một bên âm thầm nắm chặt đôi tay. Nàng đang khẩn trương. Ninh Hoan Tâm biết, Dương A Noãn đang nói dối. Bởi vì Càn Vân Sơn tuy rằng là một chỗ thần bí nơi, nhưng là đi tìm tỏi bí mật người cũng hoàn toàn không thiếu. Như vậy, Chu Hàn đi Càn Vân Sơn, này xem như cái gì bí mật? Dương A Noãn ngay từ đầu vì sao không trực tiếp nói cho bọn họ, ngược lại còn che che giấu giấu, không dám nói thẳng. Cho nên, Ninh Hoan Tâm kết luận, Càn Vân trong núi còn có bí mật, mà bí mật này có lẽ chỉ có Chu Hàn cùng Bạch Vân quan nhân tài biết. A Noãn, nếu ngươi không thật lời nói thật, chúng ta rất khó giúp Chu Hàn. Ta cảm thấy, hắn lần này trở về hành tung như thế quỷ bí, nhất định cùng hắn ở Càn Vân Sơn tao ngộ có quan hệ. Nếu không hiểu biết đến sự tình chân tướng, chúng ta liền sẽ thực bị động. Ninh Hoan Tâm ánh mắt thực nghiêm túc. Nàng là thật sự muốn trợ giúp Chu Hàn, bởi vì giúp Chu Hàn chính là giúp Tạ Ngọc Điệp. Ta, Dương A Noãn như cũ có chút do dự. Nàng nhìn Ninh Hoan Tâm vài mắt, lúc này mới hít sâu một hơi, tựa hồ hạ định rồi rất lớn quyết tâm. Hoan Tâm tỷ, ta nói cho các ngươi muốn giúp ta bảo thủ bí mật. Bởi vì bí mật này người ngoài là không biết. Ân, nghe được Dương A Noãn nói, Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân đều gật gật đầu. Hơn nữa Ninh Hoan Tâm còn dùng linh lực phù chú bố trí một cái cách âm cấm chế, để ngừa ba người đối thoại bị người ngoài nghe được. Ngoại giới đối Càn Vân Sơn suy đoán vẫn luôn rất nhiều, nhưng là chưa từng có người nào chân chính thâm nhập đến Càn Vân Sơn chỗ sâu trong, càng không có người biết kia tòa sơn rốt cuộc cất giấu cái gì. Kỳ thật trên thực tế, Càn Vân Sơn núi non chỗ sâu trong có một cái đại hang động đá vôi, nơi đó có một đạo cấm chế, là 500 năm trước chúng ta Bạch Vân Quan sư tổ tự mình bố trí. 500 năm trước cấm chế, sách, kia hang động đá vôi chẳng lẽ giam giữ tề thiên đại thánh sao? Mọi người, cáo bẩn, mang đi ta hầu ca. Bạch Vân Quan nhiều năm qua ở huyền môn trung vẫn luôn uy danh hiển hách, Bất quá Bạch Vân Quan đệ tử mấy trăm năm qua vẫn luôn đều rất ít, binh quý ở tinh không ở nhiều. Nghe được Dương An Noãn nhắc tới Bạch Vân Quan sư tổ, một bên Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên. Về Càn Vân Sơn bí mật, ở chúng ta Bạch Vân Quan luôn luôn là khẩu khẩu tương truyền bí mật. Tới rồi sư phụ này một thế hệ, sư phụ ở chúng ta xuống núi rèn luyện trước, đều sẽ đơn độc tìm chúng ta nói chuyện, nói cho chúng ta biết Càn Vân Sơn bí mật. Lúc này, Dương An Loạn thanh âm lại lần nữa thấp thấp vang lên. Hết chương.